Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, một núi không thể chứa hai hổ uy nghiêm. Đứa ở kiện gia công, đừng nói là ở cái thế giới này, cho dù là đặt hiện đại xã hội đều là cái nan đề. Cùng hiện đại đao tượng cửa hàng đã từng quen biết người đều biết. Những cái kia hàng mỹ nghệ đao kiếm không sợ ngươi làm rộng, liền sợ ngươi làm trường. Trường hắn 10 cm, giá cả liền chướng một mảng lớn. Nguyên nhân lớn nhất chính là một khi linh kiện dài ra, vô luận rèn luyện gia công vẫn là xử lý nhiệt đều sẽ vấn đề liên tiếp phát sinh. Mà trước mắt thanh này chừng một người cao trường kiếm, toàn thân quanh co khúc khuỷu, hơn nữa còn có thể nhìn ra có hậu kỳ một lần nữa lấy thẳng vết tích. Căn bản là không có cách bảo trì hoàn mỹ đường cong. Cao công tử, định chế dạng này một thanh kiếm, như thế nào? Liễu Y Phong hỏi, thanh kiếm này không phải ngươi à? Cao Lê hỏi, bởi vì hắn nhìn Liễu Y Phong cầm kiếm tư thế rất khó chịu. Không giống như là thường thường sử dụng dáng vẻ. Không tệ, thanh kiếm này chính là bản môn kiếm nô bội kiếm. Liễu Y Phong nói, kiếm nô cũng không phải là nô lệ, mà là thiên nữ các bên trong cấp cao nhất đệ tử danh xưng. Năm đó, Quỷ Hồ, Độc Cô Thập Tam sư phụ, Bách Mị đạo nhân chính là chết tại kiếm nô chi thủ. Nhưng lại không biết là cái nào kiếm nô. Mà cái gọi là đại phụng kiếm, chính là phụng dưỡng kiếm nô người. Thanh kiếm này chiếm được ở đâu? Cao Lê hỏi, tàng kiếm các. Liễu Y Phong nói, tàng kiếm các là trên giang hồ một cái khác tiếng tăm lừng lẫy binh khí công xưởng. Cùng chú kiếm sơn trang loại này thuần túy nghiệp tổ chức khác biệt. Tàng kiếm các tự thân chính là một cái cường lực môn phái. Binh khí toàn bộ từ rèn dùng riêng, ngẫu nhiên liền xem như bán đi một thanh, cũng là giá cả cực kỳ cao. Ta có thể nhìn xem các ngươi là như thế nào sử dụng thanh kiếm này sao? Ta cũng tốt làm được trong lòng hiểu rõ. Cao Lê hỏi, có gì không thể, chỉ bất quá nếu là thi triển thanh kiếm này kiếm pháp cường thế, sợ làm bị thương ngươi Lê Trang kiến trúc. Liễu Y Vong mỉm cười nói, có cái đối thủ là được a. Đứng tại cổng nặc nặc tạp nói, Liễu Y Vong giật mình, đột nhiên quay đầu, lại hoàn toàn không có phát hiện nặc nặc tạp đến. Không chỉ là Liễu Y Phong, bên trong căn phòng đệ tử cũng đều giật mình, trong chốc lát triển khai phòng ngự tư thế, mà nặc nặc tạp nhẹ nhàng vừa đỡ kính đỡ, nhấc chân cất bước đi hướng Cao Lê. Lành lảnh gót giày gõ vào chất gỗ trên sàn nhà, phát ra có tiết tấu đăng đăng âm thanh, đem chúng nữ tử toàn bộ ánh mắt hấp dẫn đến nàng dưới chân. Sau đó, nặc nặc tạp ngừng sau lưng Cao Lê, mặt mỉm cười, như thế nào? Liễu Y Phong tự thân chính là đại tông sư tu vi. Nàng có thể tùy tiện cảm nhận được trước mắt nữ tử này đồng dạng cũng là đại tông sư. Ngang nhau tu vi cao thủ ở giữa, chân khí trong cơ thể luôn có một chút như có như không cộng minh. Đột nhiên, Cao Lê tựa hồ cảm nhận được một tia địch ý. Cao Lê có chút buồn bực, hắn không biết rõ loại này địch ý đến tột cùng từ đâu mà đến. Rất nhanh hắn từ những cái kia thiên nữ các môn đồ ánh mắt bên trong phát hiện địch ý nơi phát ra. Là mỹ nữ cùng mỹ nữ ở giữa thiên nhiên rằng co. Đó là một núi không thể chứa hai hổ vương chi uy nghiêm. Nặc nặc tạp mặc trên người này một thân thư ký bộ váy, cho dù là đặt ở hiện đại đều là hàng cao cấp, hoàn toàn là phảng phất mẫu xa xỉ nhãn hiệu kinh điển kiểu dáng. Tiến hành một chút nếp xưa trang trí bên trên cải tiến. Đồng thời bởi vì một ít Cao Lê không thể lý giải nguyên nhân, nặc nặc tạp tự mình kéo xuống quần áo trong cổ áo, rút ngắn dưới váy bày. Nếu là người bình thường mặc như thế một thân sợ là căn bản khống chế không ở. Nhưng mà nặc nặc tạp cái kia khoa trương dáng người thì hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. cho nên cái này dẫn xuất trọng yếu nhất. Bọn này nông thôn nhà quê, lần thứ nhất nhìn thấy hoa lệ thời trang bản năng tự ti. Thiên nữ các đều là mỹ nữ, các nàng tại lựa chọn đệ tử thời điểm, đều sẽ lựa chọn một chút mỹ nhân bại hoại, mà lại thiên nữ các công pháp cực kỳ quỷ dị. Ngươi càng là mỹ nhân, tu luyện cái kia công pháp thời điểm tự thân tu vi liền càng cao. Mà tu vi càng cao, liền sẽ càng đẹp, tạo thành một loại tương hỗ xúc tiến tốt tuần hoàn. Nếu là tại bình thường, thiên nữ các chúng nữ tử hoàn toàn có thể bằng vào kỳ mỹ mạo nghiền ép toàn trường. Nhưng khi trước mắt xuất hiện một cái mỹ mạo không thua gì các nàng, thậm chí khả năng so với các nàng còn phải mạnh hơn một chút nữ tử thời điểm, vậy liền cần bằng vào một chút vật ngoài thân, tỉ như trang điểm, tỉ như phục sức. Hiển nhiên, thiên nữ các trang phục phẩm vị quá mức phiêu miểu hiền hòa. Lụa trắng tơ lụa loại hình đồ vật nhìn qua tiên khí mười phần, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thiết kế cảm giác. So với nặc nặc tạp này một thân thành thục thiết kế thời trang đến, thiên nhiên liền thấp một cái cấp bậc. Người một khi sinh ra tự ti, cuối cùng sẽ thông qua dạng này hoặc là phương thức như vậy tìm đến về trang tử. Tỉ như người rất dễ dàng phát hiện người bên cạnh nếu như tự ti cảm xúc rất nghiêm trọng. Như vậy hắn liền sẽ thường thường thông qua gièm pha người khác phương thức đến đề thăng địa vị của mình. Mà trước mắt chính là như thế. Liễu Y Phong năm nay tam 16 tuổi, đại tông sư tu vi. Nói thật, lấy hắn ở độ tuổi này đối với đại tông sư tới nói còn rất trẻ. Nhưng tuy nói thiên nữ các có thuật chú nhan, có thần công hộ thể gia trì, nhưng chung quy không phải thiên nhiên. Một khi bên người xuất hiện một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử so sánh, thắng bại liếc qua thấy ngay. Huống chi cái này cô gái trẻ tuổi cũng là đại tông sư, mà lại trên thân còn mặc như thế hoa lệ một bộ quần áo. Không sai, đối với xinh đẹp trang phục truy cầu, vô luận cái nào thế giới cái nào niên đại, đều như thế. Thế là trong không khí dần dần tràn ngập lên nồng đậm tranh vị phía trước. Liễu Y Phong cười nói, đã như vậy, vậy liền làm phiền, nặc nặc tạp. Nặc nặc tạp mở miệng nói, làm phiền nặc cô nương. Liễu Y Phong nói, ta gọi nặc nặc tạp, ta dòng họ chính là nặc nặc tạp. Nặc nặc tạp thẻ vừa đi vừa nói bổ sung, Đông Hải người. Liễu Y Phong hỏi, vâng. Nặc nặc tạp nói, nghe nói Đông Hải Tu La Đao Diệp gia trước đây không lâu vừa mới chết rồi. Liễu Y Phong phảng phất vô ý ở giữa nhấc lên, bất quá trong lòng lại nghĩ đến lợi dụng cái này tân văn đến thành lập một điểm trên tâm lý ưu thế. Nhưng mà nặc thẻ lại cười nói, chết chưa hết tội. Một số người tại cửa ra vào quảng trường nhỏ dừng đứng lại. Liễu Y Phong ôm trong tay cao cỡ một người trường kiếm, mà nặc thẻ thì một cước phía trước, một cước ở phía sau, có chút cúi người xuống. Một tay duỗi tại sau thắt lưng, một tay trực chỉ trước mắt Liễu Y Phong. Nặc thẻ cô nương cẩn thận, ta một kiếm này uy lực to lớn, mặc dù không bằng chúng ta chúng kiếm nô thi triển như vậy lăng lệ, nhưng tuyệt không phải bình thường chiêu thức có thể so sánh với. Liễu Y Phong nói, mời. Nặc nặc tạp nói, Liễu Y Phong hữu tâm cùng nặc nặc tạp quyết ra cao thấp, cũng là hữu tâm tại Cao Lê trước mặt hiện ra thực lực. Liền từ ngay từ đầu vận khởi toàn thân tất cả chân khí, chỉ gặp trường kiếm kia phía trên nổi lên thanh sắc quang mang, trận trận cuồng phong từ trên thân kiếm bắn ra bốn phía ra. Cao Dừng khẽ chau mày, nghĩ thầm một kiếm này xuống dưới đừng đem mình phòng nhỏ cho chém nát. Cẩn thận. Liễu Y Phong khẽ quát một tiếng, thân thể không động, thân kiếm phát ra một tiếng giòn minh, sau đó một đạo chừng dài hơn một trượng chân khí mũi nhọn bắn ra. Vô cùng lăng lệ, mũi nhọn cuốn lên đầy đất bụi đất, ngạnh sinh sinh trên mặt đất cày ra một đạo chiến hào. Thẳng đến nặc nặc tạp phóng đi. nặc nặc tạp không tránh không né, trở tay rút ra đoàn đao, một đao chặt đứt cái kia mũi nhọn về sau, vậy mà trực tiếp đánh úp về phía Liễu Y Phong. Thiên nữ các môn đồ thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe keng một tiếng, Liễu Y Phong lui về sau hai bước, mà trường kiếm trong tay phía trên đã lưu lại một đạo chói mắt khe. Nặc nặc tạp dừng ở Liễu Y Phong trước mặt, nhìn thoáng qua mình y nguyên hoàn hảo lưỡi đao, hướng không trung ném đi. Đoạn đao rơi vào vỏ đao bên trong, treo trở lại sau thắt lưng. Kiếm của ngươi so với ta nghĩ muốn rắn chắc một chút. Nặc nặc tạp nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?